Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 751, thoải mái có thể làm cơm ăn sao? Y học trung tâm, bác sĩ nội trú phòng thay y phục. Từ khi thăng cấp vì chính thức bác sĩ nội trú về sau, Adam bọn họ liền đổi một cái phòng nhỏ. Bên trong không còn là một hàng lại một hàng tủ chứa đồ, càng giống là một cái phòng nghỉ. Bên trong tủ chứa đồ đều dựa vào tường, còn có ghế sofa, tủ lạnh, tivi, các loại đồ dùng trong nhà. Adam, ngươi thật đem phía trước học tập ban băng ghi hình cho Jock bọn họ làm trước khi ngủ sách báo. Meredith bất khả tư nghị nói. Đúng à, Adam cười nói. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu. Ta cũng không thể lạnh bọn họ truy cầu tri thức nhiệt tình à. Liền Jock còn nhiệt tình. Christina lập tức cười nhạo lên tiếng. Bất kể nói thế nào, hắn đem những cái kia băng ghi hình đều nhận lấy đi. Adam cười nói. Cái này liền hẳn là coi như hắn nhiệt tình đi. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Vừa rồi ta khi đi tới, dưới tay ngươi tên nhỏ con bọn họ hướng ta nói cảm ơn. Sau đó số 1, số 2, số 3, số 4 liền ngăn chặn ta. Quanh co lòng vòng hỏi thăm, bí tịch sự tình. Christina nhổ nước bọt nói. Bọn họ từng cái tay chân vụng về, còn không có học bò xong, liền bắt đầu muốn học bay. Đừng nói như vậy, Adam khuyên nhủ, lúc trước ngươi lúc mới tới, không phải cũng là hận không thể lập tức tiến vào khoa tim mạch phòng mổ không đi ra sao? Tất nhiên bọn họ muốn học, vậy liền cho bọn họ một cái cơ hội. Ta mới không có thời gian rỗi quản bọn họ đây. Christina, hướng trên ghế sofa một nằm, bắp đùi vểnh lên tại trên bàn trà. Cầm lấy một phần mới nhất y học tạp chí. Một bên nhìn, một bên thuận miệng nói. Dù sao những cái kia băng ghi hình đều tại cái kia. Bọn họ có ý, liền tự mình đi cầu Jock bọn họ. Phục khắc bọn họ chẳng lẽ sẽ không? Cũng không thể bọn họ cũng có thể sai khiến ta đi. Đương nhiên không cần ngươi lại đi phục khắc. Adam bất đắc dĩ cười một tiếng. Phía trước cho ngươi đi phục khắc là vì lúc trước cái này mỗi đêm học tập ban đều thu hình lại. Là đề nghị của ngươi. Trên cơ bản cũng đều là ngươi đang làm cái này. Cho nên mới cho ngươi đi chỉnh lý phục khác một cái. Cái kia còn nói cái gì? Christina nhún vai nói. Ngươi cái này thái độ không được. Adam nhắc nhở. Ngươi đã không còn là lúc trước cái kia đi theo Belly bác sĩ sau lưng học tập bác sĩ tập sự. Nơi này là dạy học bệnh viện. Ngươi bây giờ là phụ giáo bác sĩ nội trú. Nếu mà ngươi mang ngươi thủ hạ 1234 số. Chính là thái độ này. Một khi bị không nhìn được y sĩ trưởng nhìn thấy. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cũng dùng thái độ này đối đãi ngươi. Dù sao ngươi cũng muốn đi theo chủ trị đến học tập. Christina lật xem y học tạp chí tay không khỏi một trận. Mạnh miệng nói. Y thuật của ta không thể chỉ trích. Chưa chắc, Adam lắc đầu, trình độ của ngươi đích thật là vô cùng ưu tú, nhưng tuyệt đối không tới một cái chủ trị không cách nào chỉ trích trình độ. Lại nói hắn cũng căn bản không cần nói ngươi kỹ thuật làm sao. Liền một cái ngươi dạy học thái độ không được, liền có thể trực tiếp đem ngươi đuổi ra hắn phòng mổ. Ngươi tìm ai đi nói rõ lý lẽ đều vô dụng, có thể là bọn họ quá ngu. Christina kêu lên. Có thể đi vào làm bác sĩ tập sự không có một cái là ngu xuẩn. Adam phản bác, bọn họ nguyện ý học. Ngươi kiên nhẫn thật tốt dạy là được rồi. Tối thiểu nhất cho bọn họ một cái cơ hội. Nếu mà ngươi liền cơ hội cũng không cho bọn họ. Cái kia đến lúc đó thua thiệt sẽ là ngươi. Ngu xuẩn cũng tự nhiên là ngươi. Ta hận bọn hắn. Christina phát điên nói. Lúc trước Belly bác sĩ đồng dạng hận ngươi. Adam cười nói. Thử nghĩ một cái, lúc trước nếu mà Belly bác sĩ kiên quyết không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ngươi biết là cảm giác gì? Ngươi còn có hôm nay thoải mái nằm tại chỗ này. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói dưới tay ngươi cái kia bốn cái liền danh tự đều không có bác sĩ. Tập sự ngu xuẩn cơ hội sao? Dạy học bệnh viện, phụ giáo chế độ, ý nghĩa phi phàm. Đúng vậy à, Meredith ở bên khuyên nhủ. Christina. ngươi đối bác sĩ tập sự thái độ, thật muốn sửa đổi một chút. Đừng như vậy lạnh lùng, cho bọn họ một cái cơ hội. Christina, ngươi không có nghe nói sao? Adam nhắc nhở, hiện tại đã có bát quái đang nói. Ngươi là khóa mới cầm thuần túy, nhưng là cùng đối Belly bác sĩ chuyên nghiệp cầm thuần túy khác biệt chính là ngươi cái này cầm thuần túy, hoàn toàn chính là nguyên thủy nhất, không có bất kỳ cái gì nghĩa rộng nghĩa tà ác cầm thuần túy. Cái gì? Christina đem y học tạp chí quăng ra, mắt nhỏ chừng một cái. Ai nói? Nói nàng là Belly bác sĩ thứ hai. Nàng không có ý kiến, bởi vì nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là kính phục Belly bác sĩ. Nhưng bây giờ nói như vậy nàng nhưng là không vui. Bát quái nghe đồn vật này, ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới là. Adam cười nói, rất rõ ràng ngươi đối đãi dưới tay ngươi bác sĩ tập sự thái độ. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng đều có một cái cân. Belly bác sĩ phía trước mặc dù đối các ngươi nghiêm khắc, cũng nói hận các ngươi, nhưng nàng cũng không có đem các ngươi số hiệu, liền danh tự họ đều tước đoạt rơi a. Lấy nhỏ thấy lớn, chỉ bằng vào điểm này, liền đầy đủ người khác đối ngươi liếc nhìn, mà còn nghe nói hôm qua, ngươi mang theo bọn họ, liền cơ sở nhất vốn nên là từ bác sĩ tập sự đến trả lời vấn đề, đều cướp dưới tay ngươi bác sĩ tập sự phía trước, trực tiếp trả lời, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi dạng này lộ ra ngươi rất bác học. Không, rơi vào y sĩ trưởng trong mắt, ngươi cái này thuộc về hoàn toàn không có quy củ. Không tin cá nhân ngươi đi xuống hỏi một chút bác sĩ. Hắn là bạn trai ngươi, xem hắn đối với cái này thấy thế nào. Nếu như ngay cả hắn đều nhìn không được, chuẩn bị nói ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết những người khác là thế nào xem ngươi rồi. Phía trước là vòng thứ nhất trực ban. Ngươi những hành vi kia, có thể coi như là đối dưới tay ngươi bác sĩ tập sự ra oai phủ đầu. Thế nhưng sau đó nếu mà ngươi còn như thế làm, ngươi sẽ chờ bị cái khác chủ trị học theo. Dùng ngươi dạy học thái độ, để giáo huấn ngươi, sau đó mắt trợn tròn đi. Christina bị Adam nói không phản bác được. Hi, sớm a, đều tại a, đúng lúc này. Tổng bác sĩ nội chú Kelly, đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt tươi cười cùng mọi người chào hỏi, đặc biệt là đối Adam, cái kia cười càng là cười đến nở hoa. Tình huống như thế nào? Christina trong lòng nhớ kỹ Adam lời nói, nhưng trong miệng lại sẽ không nói. Đi ra phòng thay y phục lúc, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Adam, ngươi tối hôm qua thoải mái nàng. Christina, Meredith nhịn không được kêu một tiếng. Làm sao vậy? Ta nói sai. Christina buông tay nói, nếu mà không phải Adam thoải mái nàng làm sao sẽ như thế tinh thần phấn chấn? Cũng đừng nói cho ta, nàng đến bây giờ còn không biết Jock bị Adam phái đi trợ giúp Belly bác sĩ tọa trấn miễn phí phòng khám bệnh. Nàng không tức giận Adam đã không tệ, đâu còn có thể vui vẻ như vậy. ... Meredith sững sờ, sau đó cũng nghi ngờ nhìn về phía Adam. Chớ loạn tưởng, Adam nhổ nước bọt nói. Suy nghĩ một chút cũng biết không thể nào. Các ngươi đều biết rõ nguyên tắc của ta. Đặc biệt là ngươi, Meredith, ngươi hẳn là rõ ràng hơn mới là. Ngươi có ý tứ gì? Meredith sắc mặt tối sầm. Ha ha, Christina nhịn không được cười ra tiếng. Nàng là Meredith khuê mật. Tự nhiên biết rõ Meredith đã từng không chỉ một lần muốn ngủ Adam, đều bị kiên cự tuyệt thảm trạng. Ta nghĩ ta biết rõ là vì cái gì. Adam cũng không muốn Meredith quá xuống đài không được, vội vàng nói sang chuyện khác. Hơn phân nửa là bởi vì York. Mặc dù Kelly thích ấm nam York, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút Kelly tính tình. Trực tiếp đem nhà buộc tại trong bệnh viện. Kelly mới là y học trung tâm người thứ nhất. Nàng là thâm niên bác sĩ nội trú, làm như vậy đã nhiều năm, một cái nhà giàu tiểu thư, có khả năng qua loại này gian khổ thời gian, nói đến đối với y học truy cầu, kia là không có chút nào so với chúng ta yếu. Phía trước có Belly bác sĩ cùng Shirley cái này hai đại đứng đầu người ứng cử thời điểm, còn có thể chủ động thân thỉnh, cùng đài thi đấu. cuối cùng Hắc Mã nghịch tập, trở thành tổng bác sĩ nội trú. Dạng này nàng, thật thích loại kia không có y học truy cầu, không lý tưởng người. Đúng vậy à, vì cái gì đây? Christina nghe đến đó, cũng vô cùng kỳ quái. Bởi vì hiện tại là nàng cùng Job tình yêu cuồng nhiệt thời hạn. Ếch ngồi đáy giếng, Adam cười nói, Job bề ngoài, ấm nam tính cách đều vừa vặn xúc động nàng. Quả thực chính là nàng mộng ảo tiên sinh. Cho nên nàng mới có thể tạm thời quên Job không cầu phát triển. Chờ thời gian lâu dài, nàng sớm muộn cũng sẽ bất mãn. Nhưng bây giờ Job bắt đầu tiến tới. Cho dù là bị buộc, nhưng nàng đã vui vẻ hòng. Có thể là cứ như vậy, Job cũng không có cái gì thời gian theo nàng. Meredith nhịn không được xen vào nói. Ha ha, Adam cùng Christina đều cười. Giữa nam nữ điểm này sự tình, liền coi như cơm ăn cũng không được. Chớ nói chi là cùng y học truy cầu so sánh. Christina khinh thường nói, lấy Job cái kia mập trắng thân thể, tùy tiện tìm mấy phút, chẳng phải giải quyết. Thời gian còn lại mọi người cùng nhau nghiên cứu và thảo luận y học, cộng đồng tiến bộ, so cái gì đều thoải mái. Nếu biết rõ Adam những cái kia học tập ban băng ghi hình, đừng nói nàng một cái bác sĩ nội trú, chính là y sĩ trưởng đều rất muốn cất giữ quan sát. Nếu mà không phải Adam nhất định muốn miễn phí cho đi ra, ta khẳng định để những cái kia muốn người, mỗi người thiếu ta mấy cái đại nhân tình mới được. Kelly hoàn toàn chính là trắng đến, đã kiếm được, nàng đương nhiên thoải mái. Meredith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.